Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, dĩ nhiên biến thiên. Nếu như vừa những kia vẫn là đoán nói, vậy bây giờ đã không cần lại suy đoán, bởi vì sự thực đã đặt tại trước mắt, Hoàng Thành đã có chuyện, đồng thời đã biến thiên, ở tiến vào Hắc Thạch Sơn ngoại vi nội thành thời điểm. Mặt sau theo đuôi Phong Cực đã như hai bờ sông chú quân thông báo. Vốn không nên xuất hiện ở nội thành quân đội dĩ nhiên ở hai bờ sông theo sau. Theo, đè lúc trước quy định, chú quân chỉ có thể ở nội thành ngoại vi. Bình thường đều là ở Hắc Thạch Sơn cùng ngoại vi nội thành trong lúc đó. Chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Xuất hiện ở đây, liền biểu thị chuyện này đã đại điều. Bởi vì, này nói rõ nơi này cần quân đội, mà ở nội thành cần quân đội, cái kia không cần phải nói đều biết vấn đề tính chất nghiêm trọng. Đồng thời bọn họ còn cùng Phong Cực liên hợp hành động. Đây càng đại điều, này biểu thị bọn họ cùng Phong Cực mục đích là giống nhau. Là tới đối phó chính mình, bất luận bọn họ có phải hay không gió êm dịu vô cùng đồng nhất cái bộ đội. Này cũng đã không quan trọng. Hắc Thạch Sơn bị người khống chế đã là một sự thật. Chẳng cần biết người này là ai, là thiên tường nội bộ người, vẫn là những thế lực khác người. Bây giờ đối với Lăng Phong tới nói cũng không trọng yếu. Quan trọng là đến xem Hắc Thạch Sơn bên trong người đến cùng có hay không có chuyện. Hắc Thạch Sơn hồ nhân tạo, Lăng Phong cùng Tiết Tình đẳng nhân đứng Hắc Chân Châu số mặt trên. Nhìn phía trước Tiểu Bình Nguyên, Long Thiên. Làm sao bây giờ? Tiết Phỉ có chút sốt ruột hỏi. Không thể làm gì khác hơn là chờ. Đẳng nhân lại đây. Lăng Phong nhìn phía trước Hắc Thạch Sơn. Mặt đã có điểm chìm xuống. Đây là hắn chưa từng có xuất hiện qua vẻ mặt. Bất luận lúc nào, Lăng Phong vẫn luôn là cái kia phó thản nhiên tự tại vẻ mặt. Hiện tại nhưng có điểm âm trầm. Chuyện gì có thể làm cho Lăng Phong như vậy? Bởi vì trước mắt Hắc Thạch Sơn đã không có ngày xưa cảnh sắc, chỉ có một vùng phế tích, tất cả kiến trúc cũng không có đồng loạt ở ngoài toàn bộ sụp đổ. Tình huống như vậy, người ở bên trong nhất định cũng đã không ở. Này từ vừa lúc tiến vào cũng đã biết, Hắc Thạch Sơn quân coi giữ một cũng không có. Đây là Lăng Phong quân đội, bọn họ không ở chỉ có hai cái nguyên nhân. Một chính là bị toàn bộ tiêu diệt, một chính là đã rời đi. Toàn bộ tiêu diệt những người này. Ở Lăng Phong nhận thức bên trong, còn không có gì quân đội có thể làm được, trừ phi dùng một ít thủ đoạn phi thường. Có điều cái tỷ lệ này cực kỳ nhỏ bé, mặc dù nhỏ, cũng không phải nói không thể. Lẽ nào bọn họ thật sự toàn quân bị diệt, hay là bọn hắn cũng đã an toàn rời đi nơi này? Chờ chút, đây là, Lăng Phong đột nhiên phát hiện một điểm không đúng địa phương. Liền lập tức dùng đại não đi tính toán chỗ kia. Rốt cuộc là cái gì không đúng? Lẽ nào đây là... Ở Lăng Phong phân tích qua đi. Liền phát hiện sự tình có thể còn có khả năng chuyển biến tốt. Két, két, Lăng Phong đầu óc lại xuất hiện một bộ hình nổi. Đem trước mắt phế tích toàn bộ quét hình vào não. Tiến hành toàn bộ phương diện phân tích. Mà nếu có người nhìn thấy cái này bản vẽ, sẽ phát hiện ở mỗi cái phòng ốc phế tích nơi đều sẽ có vài theo ở xoay chuyển. Rất nhanh, từng cái địa phương trên số liệu, dữ liệu đình chỉ, sau đó ngọn ra một từ, làm tất cả số liệu, dữ liệu đình chỉ lúc, này tấm đồ mặt trên toàn bộ đều là tự hủy chữ. Nói cách khác, những phòng ốc này tất cả đều là bởi vì tự hủy nguyên nhân mà sụp đổ. Cũng không phải chiến tranh hủy, trên đất cũng không có bất kỳ chiến đấu trôi qua dấu vết. Nói đến Hắc Thạch Sơn bên ngoài đúng là rất nhiều chiến đấu dấu vết. Tuy rằng xử lý qua, khiến người ta không nhìn ra đã từng đã xảy ra chuyện gì. Có điều Lăng Phong vẫn có thể dễ dàng nhìn ra, những người này sẽ không như thế hận đi. Lăng Phong mỉm cười nói, Long Thiên, ngươi làm sao vậy? Tiết Tình quan tâm nói, nàng phát hiện Lăng Phong dĩ nhiên đang cười, sợ hắn bởi vì kích thích quá độ mà ra hiện cái gì không bình thường. Không có chuyện gì, không cần lo lắng, chờ chút ta đi ra ngoài xem một chỗ. Các ngươi ở trên thuyền không muốn đi ra ngoài? Lăng Phong cười nói. sau đó liền chuẩn bị nhảy ra ngoài. Không muốn đi ra ngoài. Bên ngoài những người kia sẽ đối với ngươi bất lợi. Tuyết Tình một phát bắt được Lăng Phong. Nàng vẫn là hoài nghi Lăng Phong tinh thần tình hình có điểm không đúng. Chính mình nhọc nhằn khổ sở thành lập Hắc Thạch Sơn cứ như vậy hủy hoại trong một ngày. Ạch, nàng không biết, Lăng Phong kỳ thực cũng không có ra bao nhiêu lực. Xuất lực lớn nhất là Lâm Phạm Vân, Lạc Khắc Đẳng Nhân, có điều cũng coi như là tâm huyết của hắn đi. Bởi vì phần lớn đều là hắn quy hoạch, thêm vào nguyên bản ở Hắc Thạch Sơn bên trong Tiết Nhu. Nếu như có ngoài ý muốn, nàng kia thì có khả năng có chuyện, còn có Lâm Ngữ Băng, này cũng không phải hắn đồng ý thấy, đặc biệt là chuyện về sau, nhất định sẽ làm cho Lăng Phong phát điên. Ạch, tuy rằng đây chỉ là Tuyết Tình suy đoán, có điều cùng sự thực đã cách biệt không xa, đồ vật đã không có thể làm lại làm, coi như không muốn cũng không có vấn đề, thế nhưng người đã không có nên cái gì cũng không có. Cũng lại không tìm về được. Hắc Thạch Sơn đối với Lăng Phong tới nói. Kỳ thực không trọng yếu. Phá hủy sẽ phá hủy. Chỉ cần hắn ở một ngày. Là có thể làm lại xây một Hắc Thạch Sơn. Cao Hứng nói còn có thể xây một Hồng Thạch Sơn. Đá trắng sơn các loại. Này có thể không đáng tính toán. Thế nhưng Tiết Nhu nếu như có chuyện. Bất quá đối phương là ai. Có bao nhiêu thế lực. Lăng Phong đều sẽ tìm hắn đi ra. Cho hắn biết chạm nàng hậu quả. Yên tâm, Tuyết Tình, ta không có việc gì. Những người này vẫn không có năng lực lưu lại ta. Người đã quên, ta từng ở 10 vạn trong đại quân tới lui tự nhiên sao? Tuy rằng mặt sau xảy ra chút nho nhỏ bất ngờ. Có điều đó chỉ là vận khí vấn đề. Lăng Phong mỉm cười với vì là Tuyết Tình để ý giải xuống Thái Dương. Sau đó bước lên thuyền dọc theo. Chuẩn bị nhảy xuống, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tuyết Tình từ vừa Lăng Phong tiếp xúc chính mình thời điểm, là có thể cảm giác được Lăng Phong cũng không có lừa gạt mình. Liền chỉ làm cho hắn cẩn trọng một chút. Đối với Lăng Phong tự tin nàng vẫn phải có. Tuyết Phỉ cùng Tinh Linh cũng giống như vậy. Sẽ không cảm thấy Lăng Phong sẽ có uy hiếp gì. Nơi này quân đội còn chưa đủ lấy để Lăng Phong có việc. Trước đây 10 vạn đại quân còn có thể chống lại lâu như vậy. Cũng chạy dài như vậy khoảng cách. Hiện tại có Hắc Chân Châu số ở một bên. Có chuyện gì Lăng Phong là có thể bất cứ lúc nào trở về. Lúc cần thiết, Hắc Chân Châu số cũng có thể dành cho viện trợ. Hắc Chân Châu số mặt trên những kia công kích nhân viên. Đến bây giờ còn chưa có thử qua công kích cảm giác làm sao. Nhìn thấy bây giờ này tấm tình hình. Ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có một loại hưng phấn. Chiến đấu, bọn họ chờ mong chiến đấu đến. Chỉnh chiếc thuyền nhân viên đều là giống nhau tâm tình. Tức đối với Hắc Thạch Sơn bị hủy tức giận, lại có một loại nhiệt huyết mênh mông chiến đấu dục vọng. Nói cho cùng bọn họ vẫn là quân nhân, vẫn là đã từng trải qua chiến trường quân nhân. Đối với chiến đấu khát vọng là tuyệt đối không nhỏ. Làm Lăng Phong nhảy hướng về vốn là xưởng đóng tàu bờ hồ. Một thân ảnh liền theo sát hắn nhảy ra. Bối đế, ngươi lại theo tới làm cái gì? Lăng Phong phát hiện mặt sau có người. Quay đầu nhìn lại, không phải bối đế thì là người nào? Lăng Phong người xấu, mỗi lần đi tìm bảo cũng không mang ta. Bối đế quệt mồm, tức giận địa nói rằng, từ lần trước đáy biển hành trình sau đó. Nàng liền cho rằng Lăng Phong đi ra ngoài nhất định là tầm bảo. Không đi theo cũng quá bị thua thiệt. Đại tiểu thư, ta là đi tránh, đang chặt chuyện, không phải đi tầm bảo. Ngươi mau trở về, ta đi một chút trở về. Lăng Phong đối với bối đế cảm thấy một trận vô lực. Cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào. Còn làm loạn, có điều, bối đế như thế nào sẽ hiểu rõ tình huống. Nàng mới vừa từ Long Đảo đi ra. Chuyện gì cũng không hiểu. Như thế nào sẽ biết bây giờ là lúc nào? Nàng liền một phát sinh chuyện gì cũng không biết. Không muốn. Ta muốn theo ngươi. Quên đi. Ngươi theo ta. Không nên chạy loạn. Không cho rời đi ta nửa bước. Lăng Phong không có cách nào bên dưới. Cũng chỉ thật mang theo bối đế đi tới. Ngược lại lấy bối đế thực lực. Những người này còn chưa đủ hắn nhét kẻ răng. Hai người mặc dù đang nói chuyện. có điều dưới chân nhưng không hề có một chút nào chậm lại. Ở đây chút theo sau tới được trong mắt người. Chỉ nhìn thấy hai đạo tàn ảnh né qua. Sau đó liền tiến vào phế tích không thấy. Tất cả mọi người coi chính mình là nhìn lầm. Không có để ý. Tuyết Phỉ. Hai người bọn họ tốc độ thật nhanh. Lập tức đã không thấy tăm hơi. Tuyết Tình nhìn đã biến mất hai người. Hướng về một bên Tuyết Phỉ nói. Đúng đấy. Không nghĩ tới bối đế tốc độ có thể đuổi tới Long Thiên. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đuổi tới hắn. Ta lúc nào mới có tốc độ như vậy? Có thể đuổi tới hắn. Tuyết Phỉ hâm mộ nói rằng. Hai người bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy bối đế tốc độ. Đều có chút kinh ngạc. Có điều ngẫm lại bối đế đặc thù. Cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Kỳ thực tốc độ bây giờ cũng không phải Lăng Phong hết tốc lực. Ở đây tinh linh là có thể đuổi tới. Có điều tinh linh dựa vào là phong linh cung. Mà không phải nàng bản thân tốc độ. Bối đế liền hoàn toàn dựa vào là cước lực của nàng. Qua sau một khoảng thời gian. Những kia theo sau người đã đem Hắc Chân Châu số vây nhốt. Hồ nhân tạo chu vi đã toàn bộ đều là người. Đồng thời liền trên nước cũng xuất hiện số lượng khá nhiều thuyền. Long Thiên. Nếu bị ngươi nhìn thấu. Vậy ta sẽ mở cửa thấy Sơn nói đi. Bây giờ thiên tường đã không phải là ngươi đang ở đây vào lúc ấy. Các ngươi người trên thuyền trước kia là mỗi người thân phận cao quý. Bất quá bây giờ chẳng là cái thá gì. Ta nghĩ bắt ngươi đã bắt ngươi. Phong Cực vào lúc này đã lộ ra nguyên hình. Ở nơi đó dương nanh múa vuốt địa nói rằng. Đến lúc này, nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Đứa ngốc đều biết xảy ra vấn đề rồi. Phong Cực tương quân. Lẽ nào thiên tường thay đổi triều đại sao? Tuyết Phỉ dùng đấu khí đem âm thanh truyền bá ra. Nàng cũng không muốn chính mình làm mất thân phận rất đúng những này kêu to. Thay đổi triều đại đến không có. Hoàng thượng vẫn là ban đầu hoàng thượng. Thế nhưng Long gia cũng không lại này đây trước Long gia. Phong Cực cuồng tiếu nói ra một khiến. Người ta cảm thấy bất khả tư nghị tin tức. Long gia không còn là trước đây Long gia. Này so với hoàng đế bị đoạt vị còn muốn cho người cảm thấy khó mà tin nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.